Dục Tu Ký, chương 46, thêm dầu vào lửa. Góc truyện audio.com. Chấm, Liễu Thanh thầm suy nghĩ. Tuyết Nhi cho dù có chút nghịch ngợm, quậy phá nhưng tuyệt không phải loại không biết điều. Dù gì tiểu tử kia cũng là thiếu chủ Hợp Hoan Tông. Chính là tông chủ tương lai. Nàng ta dù có điên khùng thế nào đi nữa, có kháng cự thì cũng tuyệt không làm gì ảnh hưởng đến tính mạng hắn. Suy cho cùng, chỉ vì hắc linh lực của hắn quá quan trọng với nữ tử tu luyện pháp môn Hợp Hoan Tông. Không có nữ đệ tử Hợp Hoan Tông nào ngoại lệ. Thậm chí, một tiểu nha đầu có biệt danh là Đan Si như Tuyết Nhi, cũng phải động lòng mà đánh chủ ý tới. Lúc này Liễu Thanh chỉ có duy nhất một băn khoăn. Rốt cuộc đây là chủ ý của nha đầu của Tuyết Nhi hay của Đan Hiểu? Nếu là ý của Đan Hiểu thì chẳng có gì để nói. Nha đầu này vốn thông minh lanh lợi không nói làm gì. Nhưng thực sự nếu là chủ ý của nha đầu Tuyết Nhi. Liễu Thanh ánh mắt chợt lóe, mỉm cười đầy thú vị. Thật sự phải nhìn nhận lại nha đầu này một chút. Tâm cơ lẫn nhịn nhục như vậy không phải là loại bình thường. Chắn chắn sau này ắt sẽ có tiền đồ không thôi. Thực lực có thể tập luyện, còn tâm cơ thì rất khó. Liễu Thanh bất giác nghĩ về mối quan hệ của Đan Hiểu và Tuyết Nhi. Bỗng giật mình, không thể là chủ ý của Đan Hiểu được. Nha đầu này từ lúc mới vào tông luôn xem Tuyết Nhi như thân muội. Tuyệt đối không để cho tiểu nữ kia chịu đau khổ như vậy. Lúc này đã suy nghĩ thông suốt, chỉ thấy khuôn mặt Liễu Thanh khẽ giãn ra, có chút suy tư. Nếu thực sự mọi chuyện đúng như ta đoán, có lẽ đây cũng là một hỷ sự. Tính ra nha đầu này cũng không kém Đan Hiểu chút nào. Liễu Thanh ta cũng không ngần ngại nâng đỡ nha đầu này một chút. Bất giác Liễu Thanh trong đầu thầm so sánh. Nha đầu Đan Hiểu dù nhũ phong có chút quá bé, nhưng bù lại suy nghĩ chín chắn. Tâm cơ cẩn thận, khẩu công cũng cực kỳ có môn đạo. Hẳn là khiến tiểu tử kia chết đi sống lại a, còn nha đầu Tuyết Nhi này bàn về phá phách thì hẳn không có đối thủ. Tâm tính thì lại quỷ dị khó đoán. Tiểu tử Lý Quý hẳn sẽ bị nàng ta xoay mỏng mỏng. Cơ thể hoàn mỹ không nhược điểm, tạo nghệ dục đan lại cực kỳ khó lường. Hẳn là đối phó với bình cảnh thoái trào sau này của tiểu tử kia cực kỳ phù hợp. Liễu Thanh lâm vào suy tư. Bình cảnh thoái trào là hiện tượng thường thấy của các đời tông chủ Hợp Hoan Tông. Vốn rất khó giải quyết. Thường thấy khi một nam nhân thường xuyên tiếp xúc giao hoan với quá nhiều nữ nhân, khiến cho tâm lý y vô tình sinh ra cảm giác nhàm chán, làm ức chế dục vọng, khiến tu vi đình trệ không thể tăng tiến. Liễu Thanh chợt hồi tưởng, không thể giấu nổi nét buồn. Sát sanh tăng vì muốn tìm khoái cảm mới lạ để đột phá bình cảnh thoái trào. Lúc này mới đến Hỏa Tông cưỡng bức con gái của tông chủ Hỏa Điện Tống Khánh. Sự việc này cũng là một trong những nguyên nhân trực tiếp gây ra thảm cảnh diệt vong cho Hợp Hoan Tông. Bỏ qua chuyện quá khứ, bà thở dài, thầm suy xét, tâm tình nữ nhân muôn thuở luôn nhỏ nhen, không thể tránh được sự ganh đua sủng hạnh. Thù ghét khi cùng hầu hạ một nam nhân, hệt như tình cảnh trước đây giữa ta và nhị trưởng lão a. Ánh mắt Liễu Thanh lúc này chợt lóe đầy đắc ý, nhưng nha đầu Đan Hiểu cùng với Tuyết Nhi này vốn là tỉ muội thân thiết, thân tỉ muội cùng hầu hạ một nam tử lại càng tránh được chuyện kia, đoán chừng không khéo bọn chúng còn nhường nhau a. Đúng là nhất cử lưỡng tiện a. Lúc này Liễu Thanh đã âm thầm lựa chọn người thứ hai làm trợ thủ cho Lý Quý để thực hiện đại kế sau này. Chính là Tuyết Nhi, một trong tứ phá tử. Liễu Thanh không hề cân nhắc đến việc lựa chọn người trong 18 ni cô trong đại điện kia, bao gồm cả Ali. Bởi lẽ, lứa 18 ni cô này đã từng phụng sự cho cựu tông chủ trước đây, vô tình sẽ ảnh hưởng đến tác phong hành sự của Lý Quý sau này. Bà ta muốn thay máu toàn bộ cao tầng Hợp Hoan Tông tương lai. Cho dù tu vi của 18 ni cô này đã đạt đến địa ma hậu kỳ, Liễu Thanh cũng không chút do dự gạt ra khỏi kế hoạch. Bà không muốn Hợp Hoan Tông sau này vẫn đi vào lối mòn. Liễu Thanh là người cực kỳ tự tin và tham vọng. Bà ta không những muốn tái khởi Hợp Hoan Tông, mà hơn thế nữa, với tiềm năng tu luyện dục đạo khó tin của Lý Quý, cùng với bố trí của bà, Liễu Thanh tin tưởng, Hợp Hoan Tông dưới tay Lý Quý sau này ắt hẳn vượt qua thời kỳ hoàng kim của Sát Sanh Tăng cầm quyền trước đây. Thậm chí, thống nhất cả Hắc Đạo mãn hoàng giới cũng không phải là chuyện viễn vông. Nên nhớ, dưới thời kỳ của môn chủ tiền nhiệm Sát Sanh Tăng, Liễu Thanh là người uyển chuyển đối nội đối ngoại, dùng mưu trí của mình. Một tay phò tá Hợp Hoan Tông từ một môn phái trung lưu tiến vào hàng ngũ nhất lưu của mãn hoang giới. Không hề e ngại bất kỳ một thế lực nào. Danh khí dâm liên hương. Ngay cả phương Bắc xa xôi hẻo lánh này. Cũng không ai không biết. Bên trong đan phòng, sự thật gần như đúng như những gì Liễu Thanh suy đoán. Tiếng rên rỉ lẫn chửi bới vẫn chưa dứt. Lý Quý lúc này đã phóng xuất hai lần. Nhưng vẫn chưa có dấu hiệu đình trì. Khuôn mặt đỏ bừng vẫn đầy tức tối. Nghĩ lại cảm giác cận kề cái chết ban nãy. Cùng với biểu tình trêu chọc của đối phương từ nãy đến giờ. Hắn thậm chí còn điên tiết hơn. Nhưng Tiết Nhi lúc này cũng không vui vẻ gì. Cả cơ thể gần như đã đều bầm tím. Hạ thân đau rát không thôi. Nàng ta trong đầu cười khổ. Nhất canh tán này đúng như tên gọi. Hiệu quả đúng một thời canh, 2 tiếng, 120 phút, 1 canh giờ, 1 tiếng, 60 phút, hiện tại có muốn đình chỉ cũng không được, bây giờ cưỡng bức hắn rút ra lại cực kỳ dễ dàng. Phất tay một cái hắn có 10 cái mạng cũng không đủ chết a, ngặt nỗi. Nếu Lý Quý rút ra khỏi hạ thân ta, không khéo hắn chết thật a, hắn mà chết. Dâm liên hương không ngắt đầu ta xuống mới là lạ a. Nghĩ đến đại trưởng lão, Tuyết Nhi bất giác dùng mình. Ban nãy nói hắn rút dương vật ra là chết. Tuyết Nhi cũng không có nói chơi. Trước đây khi cưỡng bức hấp thu dương khí của các nam tu sĩ chính phái, nàng ta không ngừng thu thập nguyên liệu của loại đan này, nhất canh tán này. Lúc luyện cho vào xuân dược cực mạnh xen lẫn dương khí của nam nhân. Đặc biệt còn có thêm vào bạch linh lực. Dùng để hãm hại nam nhân tà phái thì. Hiệu quả khỏi phải nói. Nam nhân dương khí đã thịnh. Tiếp nhận thêm dương khí cùng với xuân dược thì cơ thể sẽ bị dục hỏa thiêu đốt điên cuồng. Còn bạch linh khí vốn xung khắc với hắc linh khí của tu sĩ tà phái. Tiến nhập vào sẽ âm thầm quấy phá đan điền. Hắc linh khí gặp bạch linh khí như nước gặp lửa. Tiêu diệt lẫn nhau không chết không thôi. Bên trong cơ thể nàng có âm khí. Trong lúc hành dục sẽ cân bằng dương khí của hắn. Mặt khác, huyết linh lực của nữ tử tu luyện Hợp Hoan đại pháp lại phụ trợ cho hắc linh khí. Đánh đuổi bạch linh khí bên trong đan điền. Chính vì vậy. Lý Quý khi chúng phải nhất canh tán, tất cả biểu hiện cơ thể đều rất rõ ràng, có ngu ngốc mấy cũng biết, ngay tức khắc phải giao hoan với nàng. Đây cũng chính là mục đích của Tuyết Nhi. Tu chân giới có câu nói, nhìn đan đoán người, đúng thật vậy, viên đan phản ánh tính cách tâm tư của mỗi một đan sư. 100 đan sư cùng luyện một loại đan thì chắc chắn. 100 viên đan này sẽ không viên nào giống viên nào. Bởi vậy mới nói, các loại dục đan mà Tuyết Nhi luyện ra, đều điên cuồng và khó đoán hệt như tính cách của nàng. Lúc này đây, sau 2 lần phóng xuất của Lý Quý, nàng cũng thu thập được không ít hắc linh khí tinh tuần kia. Kết quả cũng đã không tệ, nhưng giờ có muốn đình chỉ cũng không được. Lý Quý chỉ ở lại Vô Không Am 1 tháng. Không biết ngày nào gặp lại. Tuyết Nhi khuôn mặt ánh lên quyết tâm. Khẽ cắn môi. Nàng cũng không ngại chịu đau khổ. Lấy thêm 1 ít a. Với 1 đan sư tu vi địa ma kỳ. Lý Quý có động nộ hơn đi nữa cũng chỉ có thể gây ra vết thương ngoài da. Phục dụng 1 chút đan dược cũng dư sức phục hồi. Chính vì vậy. Lúc này đây, Tuyết Nhi thầm cười đầy giảo hoạt. Quyết định, đổ thêm dầu vào lửa. Lý Quý Phóng xuất đã 2 lần nhưng cơ thể vẫn đang phát hỏa hừng hực. Chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Mồ hôi đổ ra như tắm. Cảnh vật xung quanh vẫn uốn éo không ngừng động đậy. Hắn biết cơ thể mình vẫn còn đang bị Nhất Canh Tán kia hành hạ. Trong lòng Lý Quý hắn nhảy loạn. Thầm lo sợ. Rốt cuộc sẽ kéo dài đến khi nào? Cứ tiếp tục như vậy chưa bị nổ tung tiểu huynh đệ mà chết. Thì đã chết vì kiệt sức a. Càng nghĩ hắn càng tức giận hơn nữa. Hạ thân dù vẫn đang nhấp mạnh bảo bên dưới âm hộ Tuyết Nhi. Nhưng khuôn mặt lại trợn trừng chửi bới. Ngươi, rốt cuộc ta có thù oán gì với ngươi? Khuôn mặt Tuyết Nhi dù đang hằn dấu tay đỏ ửng. Nhưng nghe hắn nói vậy cũng không có trả lời. Bộ dạng đầy châm chọc. Hắn thấy vậy càng điên lên. Bộ dạng hệt như heo bị cắt tiết. Ngươi, sao ngươi không trả lời? Nàng ta chỉ cười mỉm, không hề có ý định trả lời. Trong lòng Lý Quý lại càng kinh hoàng hơn. Khốn kiếp, rốt cuộc làm sao để thoát chết a? Bất chợt nghe giọng nói u oán của Tuyết Nhi bên dưới. Thiếu chủ ngươi làm đau ta. Tuyết Nhi, không thèm cứu ngươi nữa. Ngươi, đi chết đi. Cách chương.